Quan đạo chi sắc giới. Chương 88, Vương đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc là giấu giếm bất chủ. Đối với Vương Tư Vũ đột nhiên cử động, Trương Thiến Ảnh tự nhiên là trong lòng còn có nghi kỵ. Tại kinh hỉ qua đi tựu sinh ra một tia lo lắng. Cảm giác, cảm thấy Vương Tư Vũ có chuyện tại gạt chính mình. Sau khi tan việc, hai người kết bạn lên xe taxi. Trương Thiến Ảnh trong lúc lơ đãng theo kiến chiếu hậu ở bên trong phát hiện đằng sau chăm chú đi theo xe cảnh sát. Tựu có chút bối rối. Cầm thật chặt Vương Tư Vũ tay. Gấp giọng nói. Tiểu Vũ, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vương Tư Vũ vỗ vỗ cái con kia lạnh buốt bàn tay nhỏ bé. Nói khẽ, không có việc gì. Sau khi về đến nhà, Trương Thiến Ảnh thu xếp cả bàn thức ăn ngon. Lại từ trong tủ quầy xuất ra một lọ rượu đế. Vương Tư Vũ đem Lão Đặng cùng Tiểu Lý kêu lên lâu. Bốn người bên cạnh trò chuyện vừa ăn. Trong bữa tiệc chuyện trò vui vẻ, Lão Đặng hôm nay ngược lại là đã có tiền đồ. Nói cái gì không chịu uống rượu. Nói sợ uống nhiều quá hỏng việc. Bất quá tại Vương Tư Vũ kiên trì xuống, hắn hay vẫn là uống một ly. Tiểu Lý thì là chén rượu không dính, chỉ vội vàng ăn hết một chén cơm. Trước hết xuống lầu trông coi. Cơm nước xong xuôi rút lui cái bàn. Trương Thiến Ảnh nấu ba chén cà phê nóng hổi. Vương Tư Vũ cùng Đặng Hoa An Tửu tọa tại xa trên tóc phân tích tình tiết vụ án. Hai người đem Vương Tư Vũ trong trí nhớ chỗ có đắc tội qua mọi người phân tích một lần. Hay vẫn là Lý không rõ đầu mối. Bất quá Vương Tư Vũ quan điểm là người này không thể nào là thể chế ở bên trong. Phàm là thể chế ở bên trong người làm việc cũng sẽ không kiêng nể gì như thế. Đặng Hoa An lại lắc đầu nói. Hiện tại con người làm ra thăng quan phát tài. Lại có chuyện gì làm không được. Ngươi nếu ngăn cản người khác nói. Người khác tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm ngươi. Hắn vừa nói như vậy. Vương Tư Vũ liền nhớ lại Ngụy Minh Lý nói đến. Nhưng hắn là không tin Ngụy lão nhị hội cầm loại biện pháp này đối phó chính mình. Dù sao tốt xấu mình cũng cứu hắn một mạng. Người nọ tuy nhiên con lừa hơi có chút. Nhưng là hay vẫn là đầu đàn ông. Nói sau chỉ cần vì Trương Chấn Vũ. Hắn cũng không có khả năng hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Đã Lý không rõ đầu mối. Vương Tư Vũ liền hướng Đặng Hoa Sinh đã muốn người nọ mô phỏng bức họa. Chiếu vào bức họa lại vẽ lên một chương. Người nọ diện mục đặc thù ngược lại rất rõ ràng. Khuôn mặt gầy gò, mũi ưng tử, con mắt xem rất hung. Cũng có điểm chức nghiệp sát thủ ý tứ. Họa hết sau Vương Tư Vũ đem bức họa giao cho Trương Thiến Ảnh một phần. Ôm hai vai của nàng nói. Nếu gặp được người này, nhất định phải né tránh. Hắn có thể sẽ đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Trương Thiến Ảnh ở bên cạnh nghe xong cả buổi. Cũng biết cái đại khái. Lúc này thì càng thêm bối rối. Nghĩ nửa ngày mới cắn môi nói. Tiểu Vũ, nếu không chúng ta cùng đi à, ngươi cũng đừng đem cái này quan á. Đắc tội người quá nhiều. Xem quái dọa người đấy. Vương Tư Vũ cười vỗ vỗ vai thơm của nàng. Ôn nhu nói. Tin tưởng ta, không có việc gì. Người ngay tại Bắc Vũ hảo hảo bồi dưỡng. Một năm sau lại trở lại. Khẳng định gió êm sóng lặng rồi. Một năm thời gian Lão Đặng nếu phá không được bản án. Ta xem hắn cái này đội cảnh sát hình sự đội phó cũng không cần đã làm. Cởi chuồng đến trong thôn Chăn Châu đi tốt rồi. Lão Đặng ở bên cạnh nghe xong tựu ha ha địa cười. Cũng vỗ bộ ngực cam đoan. Vò gốm vừa nói. Tiểu chị dâu, ngươi tự yên tâm đi. Không dùng được nửa năm, ta nhất định có thể đem phía sau màn người nhảy ra đến. Chỉ cần thời gian đủ, không có phá không được bản án. Trương Thiến Ảnh nghe xong khuôn mặt ửng đỏ. Hay vẫn là quệt mồm ba nói. Ta chính là lo lắng a hát. Người quan này đem làm thật đúng là dọa người. Năm trước vừa đã trúng một đao. Thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. cái này vẫn chưa tới một năm đâu rồi. Đã có người sẽ đối ngươi nổ súng. Thật không biết ngươi là ở đem làm huyện trưởng, hay vẫn là tại hỗn xã hội đen. Vương Tư Vũ cùng Đặng Hoa An nhìn nhau cười cười. Đồng đều cảm thấy Trương Thiến Ảnh cái này lời nói được thú vị. Đặng Hoa An trầm ngâm nói. Kỳ thật đe dọa khả năng khá lớn. Nhưng loại chuyện này hay là muốn hướng xấu nhất chỗ muốn. Mấy năm này trong nước ra không ít quan viên bị diệt môn. Về sau điều tra ra, cũng không phải cái gì quá chuyện đại sự. Tóm lại coi chừng không có sai lầm lớn. Vương Tư Vũ gặp Trương Thiến Ảnh vẫn đang rất lo lắng bộ dạng. Tựu cười mỉm địa ôm lấy nàng, ngồi trở lại ghế sofa, theo trên bàn trà cầm quả cam, đẩy ra sau một múi địa tiễn đưa trong cái miệng nhỏ của nàng. Nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, chỉ cần ngươi có thể an toàn, ta an tâm. Tiểu Ảnh thế nhưng mà lão công ưa thích trong lòng, đó là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Không cần lo lắng cho ta, ta thế nhưng mà lão Lý phi đao truyền nhân. Nghe nói như thế, Trương Thiến Ảnh không khỏi phốc một tiếng bật cười, thấp giọng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao. 13 chỉ quả táo, một cái đều không có chát đến, ngược lại suýt nữa đem người ta tấm gương đánh nát. Vương Tư Vũ nghe xong hắc hắc địa cười, cũng mặc kệ bên cạnh lão Đặng, nắm cả Trương Thiến Ảnh eo, tay kia tại nàng chân dài bên trên nhẹ nhàng văn vê. Vuốt, lão Đặng đem mặt chuyển qua một bên, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng. Trương Thiến Ảnh vội giãy giụa lấy theo Vương Tư Vũ trong ngực đứng lên. Nắm bắt cái mũi của hắn oán hận mà nói. Chết tiểu Vũ, đồ lưu manh. Sau đó xấu hổ tàm địa trốn vào phòng ngủ. Không dám ra đến. Trên giường đã ngồi một hồi. Tựu đi đến phía trước cửa sổ. Gặp trong khu cư xá cũng không có có người đi qua. Mà xe cảnh sát bên ngoài. Một thân đồng phục cảnh sát tiểu Lý chính đứng tại cạnh cửa hút thuốc. Tâm thần bất định bất an tâm tửu thoáng bình tĩnh lại. Bắt đầu chuẩn bị thứ đồ vật. Nàng cũng biết, chính mình có lẽ tranh thủ thời gian ly khai. Bằng không thì sẽ trở thành vi Vương Tư Vũ nhược điểm lớn nhất. Không chỉ có sẽ để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Lại càng dễ bị người xấu lợi dụng. Đã thấy nhiều kịch truyền hình, một ít cơ bản thưởng thức nàng hay vẫn là hiểu. Trương Thiến Ảnh có thể không hy vọng bị đạo tặc ghim cổ. Sau đó hướng buông tha cho chống cự Vương Tư Vũ liền khai mấy phát. Lão Lý dạy ngươi phi đao. Gặp Trương Thiến Ảnh ly khai, Đặng Hoa An mới đem mặt quay lại, thò tay cầm qua quả cam, một bên gẩy lấy, một bên tò mò hỏi. Vương Tư Vũ gật gật đầu, theo trong túi quần lấy ra yên, thuốc, đến, điểm bên trên sau hít một hơi, lắc đầu nói, cái kia đồ chơi rất khó khăn luyện. Đặng Hoa An cười cười, gật đầu nói, lão Lý là đánh tiểu luyện, theo 7 tuổi một mực luyện đến 18 tuổi, người bây giờ thay đổi giữa chừng, lại không có thời gian chơi, tự nhiên luyện không tốt. Coi như là thiên phú vô cùng tốt Ngụy Ba, cũng là khổ luyện 3 năm, mới đem phi đao luyện được cái bộ dáng đến. Vương Tư Vũ hiếu kỳ nói, ngươi bái kiến Ngụy Ba đùa nghịch phi đao. Đặng Hoa An nhấp một hớp cà phê, lắc đầu nói, hắn người này thành danh về sau tựu không trương dương rồi. Vốn lấy trước hắn đơn thương độc mã tựu đã thu phục được 2 bang tử người. Phải dựa vào lấy cái kia 13 khẩu phi đao. Bởi vì biết rõ hắn là Lý phi đao truyền nhân. Cho nên ta cũng không sao cả đi tìm hắn gây phiền phức. Chỉ cần đừng làm được quá phận. Tựu theo hắn đi. Vương Tư Vũ sờ lên cằm không tốt lắm ý tứ mà nói. Lão Lý dạy ta cùng bọn họ bất đồng. Hắn cho ta đánh cho 13 chuôi mini phi đao. Giáo phương pháp của ta cũng là tổ tiên các nữ nhân vui đùa chơi. Ngoại trừ đùa bỡn chơi bên ngoài, không có tác dụng gì. Đặng Hoa An nghe xong ha ha địa nở nụ cười vài tiếng. Gật đầu nói, Người cái phó huyện trưởng phần eo đừng lấy 13 khẩu dài nửa xích phi đao. Cái kia nếu như bị phóng viên phát hiện, đoán chừng có thể bên trên tin tức tiếp âm rồi. Từ lúc ngươi lần trước gặp chuyện không may, ta tựu muốn rút sạch dậy ngươi hai tay cầm nã cách đấu công phu. Bất quá một mực không có rút ra thời gian. Như vậy đi, chúng ta hôm nay tự luyện 3 chiêu. Ngươi đem 3 chiêu này rèn luyện rồi, cận thân bác đấu tựu cũng không quá có hại chịu thiệt. Vương Tư Vũ nghe xong vội vàng thuốc lá bóp tắt, cười nói, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Ngàn chiêu hội không bằng 1 chiêu tinh. Ta tựu theo ngươi học hơn mấy tay, tránh khỏi về sau đụng với tiểu côn đồ có hại chịu thiệt. Hai người nói xong cũng bắt đầu tại phòng tử lý mặt khoa tay múa chân. Trương Thiến Ảnh nghe trong phòng khách bang bang vang lên, cho rằng xảy ra điều gì chênh lệch tử. Đẩy cửa đi tới xem xét, đã thấy Đặng Hoa An một cái giò xét bước bắt được Vương Tư Vũ đích cổ tay. Dưới thân thể giò xét, cực nhanh địa làm ra 2 cái động tác. Vương Tư Vũ như là bao cắt đồng dạng liền từ trên lưng hắn đã bay đi ra ngoài. Thẳng tắp địa nện trên mặt đất. Trương Thiến Ảnh sợ tới mức hoa dung thất sắc. Bụm lấy cạnh cửa kinh âm thanh tiêm gọi. Làm cho Đặng Hoa An dọa khẽ run rẩy. Bề bộn xoay đầu lại. Đã thấy Trương Thiến Ảnh chính tức giận địa trừng mắt hắn. Đặng Hoa An không khỏi gãi gãi sau gáy. Hắc hắc địa cười nói. Muốn luyện ra, được ăn trước điểm đau khổ. Vương Tư Vũ nằm trên sàn nhà cả buổi mới trì hoãn quá mức đến. Ngồi dậy sau đối với Trương Thiến Ảnh khoát khoát tay. Không có việc gì, Tiểu Ảnh, mau trở lại phòng đi. Trương Thiến Ảnh cau mày đóng cửa lại. Nghe bên ngoài thanh âm, ngực ở bên trong mà bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ngày hôm sau trong đêm, Tiểu Lý đã giúp bề bộn mua xong rồi vé xe. Vương Tư Vũ mang theo khẩu trang to đem Trương Thiến Ảnh đưa đến giường nằm thùng xe lên. Dặn đi dặn lại, hai người ôm cùng một chỗ thật lâu không thể tách ra. Thẳng đến xe lửa muốn thúc đẩy, Vương Tư Vũ mới tại Đặng Hoa An dưới sự thúc giục ly khai. Nhìn xem xe lửa dần dần khai xa, Vương Tư Vũ tháo xuống trên mặt khẩu trang. Vò thành một cục, vứt trên mặt đất, nhẹ nhàng mà hư thở ra một hơi. Quay người đối với Đặng Hoa An nói. Nàng đã đi ra, ta nên cái gì còn không sợ rồi. Các ngươi đều trở về đi. Đặng Hoa An cười cười. Lắc đầu nói. Ván, cục mệnh lệnh của lãnh đạo. Tại ngươi ly khai Thanh Châu trước khi. Muốn thiếp thân bảo hộ. Huynh đệ. Chu phó thư ký đối với ngươi thật là tốt a hát. Vương Tư Vũ gật gật đầu. Nhìn qua xe lửa đi xa phương hướng phất phất tay. Theo sau đó xoay người cười nói. Đi, chúng ta luyện tiếp cái kia anh hùng 3 chiêu đi. Đặng Hoa An nghe xong một phen bạch nhãn. Gắt một cái nói. Trong cục có việc, đi trước một bước. Có chuyện gì ngươi gọi điện thoại bảo ta. Chấm. Nguyên lai Đặng Hoa An vì giáo hội Vương Tư Vũ, tựu ngã hắn vài chục lần. Có thể 2 ngày này Vương Tư Vũ chơi lên nghiện, đã đem hắn trở thành bao cát, ngã không dưới hơn 100 lần rồi. Nhất khi dễ người chính là, Vương Tư Vũ cũng phải không được hắn hoàn thủ. Rời đi Thanh Châu trở về Thanh Dương trước khi, Vương Tư Vũ đã nhận được thị trưởng đại nhân triệu kiến điện thoại. Tại bên ngoài phòng làm việc đã ngồi trọn vẹn nửa giờ. Thư ký Tiểu Trần mới xông hắn gật gật đầu. Vương Tư Vũ cẩn thận từng ly từng tí địa gõ cửa đi vào. Trong cổ nguyên tuổi không lớn lắm. Chỉ có 11-12 tuổi. Lớn lên như là giang nam nam tử thanh tú. Lại một ngụm lưu loát kinh phiến tử. Vương Tư Vũ biết rõ. Vị này thị trưởng đại nhân nghe nói địa vị rất lớn. Bổn gia ở kinh thành cũng là có căn cơ. Chỉ là rốt cuộc là nhà ai công tử. Ngược lại là chúng thuyết phân vân. Không có quá chuẩn xác tin tức. Trong cổ nguyên cũng là tồn khảo thi trường học ý tứ. Tại Vương Tư Vũ vào nhà ngồi xuống về sau. Tự tuyển mấy cái Thanh Dương công nghiệp phương diện so sánh xông ra. Nổi bật vấn đề đối với Vương Tư Vũ vấn đề. Cái này mấy vấn đề bên trong kỳ thật đều cất giấu cong cong quấn quấn bảy dập. Vương Tư Vũ nếu là không có chút ít bản lĩnh thật sự. Cái kia nhất định sẽ mất mặt trước mọi người. Cũng may Vương Tư Vũ tại Thanh Dương xác thực là làm đến nơi đến chốn địa đã làm một thời gian ngắn. Đang phát triển công nghiệp dưới phương diện một phen khổ công. Hơn nữa từng tại trên mạng bốn phía siêu tập tư liệu. Cũng tích lũy một bụng thương bản thảo. Cho nên hắn không chút kinh hoàng. Đáp lại lúc mạch suy nghĩ rõ ràng. Mồm miệng lanh lợi. Vượt qua gặp khó khăn. Đối với những vấn đề kia đều làm ra kỹ càng giải đáp. Hơn nữa xuất ra rất nhiều ví dụ thực tế tổng số chữ với tư cách bằng chứng. Cảnh này khiến quan điểm của hắn cực kỳ sức thuyết phục. Trong cổ nguyên nghe xong trước là nao nao. Sau đó khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra có chút thưởng thức vui vẻ. Các loại, đợi Vương Tư Vũ nói xong câu nói sau cùng về sau. Trong cổ nguyên cười mỉm địa bưng lên từ xa chén trà. Nhẹ nhàng phẩm bên trên một ngụm. Gật đầu nói. Danh bất hư truyền. Không hổ là lão Chu dưới trướng đệ nhất mãnh tướng. Vương Tư Vũ nghe xong lời này sau ngược lại không có ý tứ. Vội vàng mỉm cười lắc đầu nói. Hạng thị trưởng quá khen. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Hạng thị trưởng gọi điện thoại. Không đến 10 phút, một cái khí độ bất phàm trung niên nam nhân đẩy cửa đi đến. Chờ hắn vào nhà về sau. Hạng thị trưởng sẽ đem Vương Tư Vũ giới thiệu cho hắn nói. Kỳ cương A Hát, tiểu vương huyện trưởng đối với Thanh Dương huyện tình huống so sánh hiểu rõ. Người cùng hắn nhiều tâm sự. Ta có việc muốn đi ra ngoài trước. Người chạy đừng quên khóa cửa. Vương Tư Vũ đuổi bề bộn đứng. Trước cùng Mã Kỳ Cương một đạo đem Hạng thị trưởng tiễn đưa ra ngoài cửa. Hai người lúc này mới nắm tay hàn huyên nói. Kính đã lâu, kính đã lâu. Thông qua không đến nửa giờ bàn xuông. Vương Tư Vũ liền phát hiện vị này sắp đến Thanh Dương đi nhậm chức huyện trưởng cực kỳ khủng khiếp. Đạo hạnh rất sâu. Đơn giản không đặt câu hỏi. Chỉ cần há miệng. Thường thường câu nói đầu tiên năng điểm đến mấu chốt của vấn đề lên. Hắn tư duy chi kín đáo. Chuyện chi lợi hại, đều là cực kỳ hiếm thấy đấy. Hai người tựu Thanh Dương huyện các mặt vấn đề đều đã làm một ít nghiên cứu thảo luận. Bởi vì bây giờ là cùng một trận chiến hào, cho nên Vương Tư Vũ cũng không có tàng tư. Đem mình chỗ hiểu rõ tình huống đều đã tiến hành tường tế thuyết minh. Mã Kỳ Cương nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng cầm bút tại vở bên trên làm ghi chép. Đương nhiên, Vương Tư Vũ cũng động chút ít tư tâm, đem Lý Thanh Mai, Diệp Hoa Sinh cùng Tạ Quang Vinh Đình, Lý Phi Đao bọn người kỹ càng địa giới thiệu cho Mã Kỳ Cương. Hai người thông qua nghiên cứu thảo luận, đã cảm thấy Trương Chấn Vũ lập trường là trước mắt cần có nhất chú ý, Ngụy Minh Lý đi rồi. Nguyên lai cái kia mấy vị phó huyện trưởng chỉ sợ hội duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như có thể thành công thu phục chiếm được Trương Chấn Vũ. Hơn nữa Diệp Hoa Sinh bọn người đầu nhập vào. Mã Kỳ Cương có thể rất nhanh thoát khỏi Vu Bân kiềm chế. Do đó nhanh chóng lớn mạnh thực lực. Đem chủ yếu tinh lực đặt ở thường ủy hội lên. Trực tiếp ứng đối đến từ Túc Viễn Sơn áp lực. Dù sao. Túc Viễn Sơn từ trước đến nay cùng Trương Thư Ký đi được gần chút ít. Tuy nhiên Vương Tư Vũ cá nhân đối với Túc Viễn Sơn ấn tượng vô cùng tốt. Lão Túc, Hạt Kê, cũng vừa đã giúp hắn một lần. Nhưng hết cách rồi, quan trường ân oán là không có ly khai phe phái tranh đấu. Cái này cùng game online đồng dạng. Thường thường bạn tốt của ngươi ngay tại đối địch bang phái ở bên trong. Người có thể làm đến, tối đa chỉ là không trực tiếp đối với hắn vung đao tương hướng. Mặt khác, là không có biện pháp khống chế. Bởi vì vô luận giao chiến phương nào, đều thua không nổi. Trái lại, nếu như Trương Chấn Vũ đầu phục Vu Bân, tình huống kia tựu sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. chính phủ bên kia tựu lại sẽ là Lưỡng Cường tranh phách cục diện. Chỉ có điều chủ tướng do Châu Biển cùng Ngụy Minh Lý đổi thành lập tức Kỳ Cương cùng Vu Bân. Ở trên đánh rớt xuống áp dưới tình huống, Mã Kỳ Cương tình huống tựu không thể lạc quan rồi. Nhưng thấy Mã Kỳ Cương một bộ đã tính trước bộ dáng, Vương Tư Vũ đã ẩn ẩn đoán được, chắc hẳn hạng thị trưởng nhưng có hậu thủ, tuyệt sẽ không lại để cho Mã Kỳ Cương rơi vào một mình chiến đấu hăng hái cục diện. Theo thị trưởng văn phòng đi ra về sau, Vương Tư Vũ chậm rãi đi xuống lầu, ngồi ở trên xe taxi. Não Tử Lý đột nhiên nhảy ra Hồng Lâu Mộng ở bên trong một câu đến. Loạn rừng rực ngươi phương hát bỏ đi ta gặt hái. Phản nhận thức tha hương là cố hương. Cái gì hoang đường, nguyên lai đều là vì người khác làm quần áo cưới. Lần này nhân sự biến hóa, chắc hẳn vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Những cái kia chuyên tâm người đánh cờ, lại có mấy cái biết rõ. Chính mình kỳ thật cũng là người khác đánh cờ bên trong đích quân cờ đâu này. Cùng trong cổ nguyên đã gặp mặt về sau, Vương Tư Vũ tựu lại có chút ít mới đích cảm ngộ. Thanh Châu thị trước mắt cầm quyền ba vị này cự đầu chấp chính phong cách khác nhau. Trường Dương Bá Đạo, Chu Tùng Lâm Vương Đạo, mà trong cổ nguyên Quỷ Đạo, dùng tính cách của mình, ngày sau có lẽ lựa chọn loại nào phong cách với tư cách tham chiếu đâu này. Trong lúc bất chi bất giác, xe đã chạy đến ngã tư đường, phía trước đèn đỏ lập lòe, lái xe dẫm chân phanh lại, nhẹ giọng hỏi, đi đầu nào đảo? Vương Tư Vũ cau mày trầm tư sau nửa ngày, mới quyết định, mỉm cười trả lời, Vương Đạo, lái xe, ngày lễ khoái hoạt, vùng hoa, cách chương.